Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, U Linh thân phận. 2. Tưởng Vũ Hinh muội muội có lẽ là cố ý chơi mất tích, cũng thật sự rất bị nhân bắt cóc, có lẽ cũng không phải là cùng một cái tội phạm, chỗ lấy các ngươi không nghĩ lãng phí tinh lực điều tra nàng, sợ bị lừa dối. Nhưng ta liền sẽ đem xem như một đường tác, nghiêm túc điều tra mỗi một cái đáng giá hoài nghi vật chứng cùng người. Nói không chừng địa phương nào liền có thể phát hiện manh mối. Tốt, a, ta lại bị ngươi thuyết phục. Ta mang nàng đi gặp cái kia chủ phòng. Quách Dung Dung bất đắc dĩ nói. Nàng mắt to đi vài vòng, lập tức lại giữ dàn hỏi Đinh Tiềm. Ngươi sẽ không phải là bởi vì người ta đánh ngươi dừng lại, muốn mượn cơ hội trả thù đi? Làm sao lại thế? Đinh Tiềm lộ ra cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Bình Giang thị thành Nam Công an phân cục, cảnh sát hình sự chi đội, từ phóng tiếp vào thành Nam Công an phân cục điện thoại, để hắn đến công an cục một chuyến xác minh một chút tình huống. Hắn tưởng rằng cảnh sát muốn thu giám hôm qua lúc trời tối xông đến trong nhà hắn đến hai người kia, muốn hắn lại kỹ càng làm một lần khẩu cung, không nghĩ nhiều rất sảng khoái tới. Một cái nhân viên cảnh sát dẫn hắn tiến hỏi thăm thất. Bên trong đã làm 4 người, bên trong một cái mã cảnh quan hắn hôm qua gặp qua, chính là hắn tiếp vào báo án chạy tới. Mã cảnh quan bên người ngồi một cái niên kỷ nhẹ nhàng, mắt to tiểu vê mặt, dáng dấp rất manh tiểu nữ cảnh. Niên kỷ cũng liền chừng 20, nhưng mà phái đoàn mà rất lớn. Dường dương dựa vào ghế, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dò xét người, giống như lãnh đạo đồng dạng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào có ngoài hai người trên thân. Nữ hài hoa dung nguyệt mạo, sở sở động lòng người. Nam đầu quấn băng gạc, tựa hồ vừa mới bị thương. Hai người đều tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ đó, cũng không có mang còng tay. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ vào hai người la to. Các ngươi, chính là các ngươi hai cái này trộm cướp phạm. Cảnh sát đồng chí, nhanh đem bọn hắn bắt lại. Nhìn mã cảnh quan cùng cái kia tiểu nữ cảnh thờ ơ, hắn càng gấp hơn. Uy, các ngươi làm sao bất động a? Liền là hai người bọn hắn hôm qua lúc trời tối xông đến ta phòng gian gây án. May mắn ta hôm qua về chuyến nhà, bằng không trong nhà thứ đáng giá còn không phải bị bọn hắn cướp sạch không còn a. Cái này nam bị ta đánh bất tỉnh, sau đó ta liền báo cảnh sát, thiên chân vạn xác chính là bọn hắn. Các ngươi nhanh bắt bọn họ a. Mã cảnh quan sắc mặt xấu hổ, nhìn một chút Quách Dung Dung. Quách Dung Dung chỉ cái ghế đối diện, đối từ phóng nói, từ tiên sinh, ngươi ngồi trước, chúng ta muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Từ phóng một mặt khó hiểu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem mã cảnh quan, không tình nguyện kéo đem ghế ngồi ở Quách Dung Dung đối diện. Miệng còn không ngừng phàn nàn, thật không hiểu rõ các ngươi, đặt vào tội phạm ở trước mắt không hỏi. Không phải tới tìm ta giày vò ta, ta còn phải đi làm đâu. Quách Dung Dung cười trừ, hỏi, từ tiên sinh, ngươi hôm qua lúc nào trở về nhà? Hơn 6 giờ đồng hồ đi, ta tan tầm về sau đi. Nghe nói kia phòng nhỏ là ngươi phòng cưới, ngươi là dự định năm nay muốn kết hôn dùng sao? Đúng vậy à, ngươi mua bộ phòng này có thời gian dài bao lâu? Hơn nửa năm mua. Chưa tới nửa năm đi, mua xong sau ngươi liền ở đi vào sao? Không có, ta sửa chữa một lần, sau đó liền đặt ở nơi đó phóng phóc mandehit, chưa từng có ở qua. Vậy ngươi đem phòng ở tặng cho người khác ở sao? Không có, hơn nửa năm đó đến nay, phòng ở một thẳng đến trống không? Ngươi thường xuyên trở về sao? Huy! Ta nói ngươi lật qua lật lại chỉ toàn hỏi ta những thứ vô dụng này làm gì? Ngươi không phải tới tìm ta làm chứng từ, muốn cho hai người kia định tội sao? làm sao làm ta cùng người bị tình nghi giống như? Từ Phóng không nhịn được nói, ngươi chỉ phải thành thật trả lời vấn đề của ta là được. Như thế nào cho ngại nghi nhân định tội là cảnh sát chúng ta sự tình? Hiện tại xin trả lời vừa rồi vấn đề kia, ngươi gần nhất hơn nửa năm thời gian thường xuyên trở về sao? Từ Phóng lật lăng con mắt, tức giận nói, ngẫu nhiên, không tính hôm qua, ngươi lần gần đây nhất trở về là từ lúc nào? Đầu tuần, lớn hơn tuần, ta nhớ không rõ, mời suy nghĩ thật kỹ. Quách Dung dùng ngữ khí kiên định, lớn hơn tuần đi, tuần mấy, vậy ta nhưng không nhớ được. Ngươi trở về liền trực tiếp đến tân phòng sao, có hay không cùng người nào tiếp xúc qua? Thí dụ như nói, cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, đi qua cư xá siêu thị mua đồ cái gì? Không có, ta về nhà nhìn một cái rồi đi. Không có cùng những người khác tiếp xúc qua. Ngươi không có ở trong cư xá đi dạo qua sao? Không có cùng người nào nói chuyện qua. Thí dụ như nói, trẻ tuổi nữ hài tử. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện? Tựa như coi ta là tội phạm đồng dạng. Xin nhờ, xin làm rõ ràng. Ta mới là báo án người. Ta biết, xin trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Người thế nào của ta đều không có gặp qua. Như vậy vị tiểu thư này trước ngươi gặp qua sao? Quách Dung Dung chỉ Tưởng Vũ Hinh. Từ Phóng quay đầu nhìn Tưởng Vũ Hinh. Hắn chừng 40 tuổi, vóc người cao lớn, sắc mặt đen nhánh, đầu nhỏ hàm vuông, nhìn xem có luồng lệ khí. Hắn bất âm bất dương nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, có thể là cảm thấy dung mạo của nàng đẹp mắt, nhiều nhìn thêm vài lần, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có thiện ý. Tưởng Vũ Hinh bản năng về sau co lại, Quách Dung Dung hỏi Tưởng Vũ Hinh, là hắn sao? Giống như, Tưởng Vũ Hinh có điểm không dám cùng cái này cái nam nhân đối mặt. Nói chuyện ấp úng, Quách Dung Dung đối Từ Phóng nói, Từ tiên sinh, xin đứng lên một chút. Từ Phóng đến bây giờ rốt cuộc minh bạch làm sao là chuyện gì? Tức giận đến đập khởi cái bàn. A, thì ra như vậy các ngươi đem ta tìm đến là coi ta là tội phạm có phải là? Các ngươi đám cảnh sát này hồ làm cái gì a? Không có biết rõ ràng sự thật sao? Ta mới là người bị hại có được hay không? Hắn hai cái mới là tội phạm. Các ngươi làm sao trái lại hoài nghi ta? Còn để một cái nữ tội phạm làm chứng nhân? Ngươi là nghĩ nói xấu ta sao? Không có cửa đâu, ta có ca môn liền là công an cục, ta cũng không phải dễ khi dễ. Đinh Tiềm thời điểm mở miệng, Từ Phóng, không có biết rõ ràng sự thật chính là ngươi. Đây không phải cùng một chỗ nhập thất cướp bóc. Hôm qua lúc trời tối, chúng ta là tại điều tra ngại nghi nhân. Kết quả tìm được ngươi nhà, tại ngươi phòng ngủ trên giường phát hiện rất nhiều dây thừng còn có kim khâu. Ngươi trang trí phòng ở không cần đến những vật này đi. Ngươi hẳn là trả lời trước chúng ta. Ngươi dùng những này dây thừng làm cái gì? Dây thừng? Cái gì dây thừng? Ta không biết có cái gì dây thừng. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, nhà này phòng ở ngươi trang trí về sau liền chưa có ai ở qua. Trừ ngươi ở ngoài không thể có khả năng người đem dây thừng phóng trên giường. Ngươi nói không biết. Cái này rõ ràng không hợp lý a. Ta lần trước trở về, trên giường còn không có gì cả chứ. Làm sao lần này liền thêm ra đến dây thừng? Ta cũng không hiểu rõ a. Khẳng định không phải ta lấy ra dây thừng. Chìa khóa cửa đều ai có? Chỉ có ta cùng bạn gái của ta. Có phải hay không là bạn gái của ta cầm dây thừng a? Đúng, không phải ta vậy liền khẳng định là nàng. Khẳng định là nàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.